Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, một câu kinh hoàng. Nghe nói Hồng Liên và Lộng Ngọc kỳ quái tiếng kêu, đã nhân sự Hồ Diễm Hồ Nhiên tỉ muội ở từng người trong phòng một hồi liên nghĩ đến cái gì. Chạy tới nơi này, nhìn thấy hai nữ sắc mặt ửng hồng. Một quyền thỏa mãn dáng dấp, hai tỷ muội không khỏi che miệng cười ra tiếng. Các ngươi đừng hiểu lầm nha, ta cùng Lộng Ngọc là tại cùng sư phó học nội công. Hồng Liên nghe được tiếng cười, một hồi có sức lực, vội vàng xốc lên Bạch Thuấn Bạch Bào, đứng lên giải thích nói. Chúng ta biết rõ là từ Bách Hội Huyệt đến Hội Âm Huyệt đúng không? Phu quân cũng thật sự là không thể nói rõ ràng với các ngươi sao? Hồ Nghiên thả xuống che miệng tay nhỏ, nhìn Hồng Liên nói, hắn nói, chỉ là, Hồng Liên cúi đầu, nàng chỉ là cho rằng không có gì lớn không? Khổ gì nàng đều có thể nhịn xuống đến, kết quả không nghĩ tới toàn bộ hành trình không có cảm giác đau. Ngược lại là một ít cảm giác kỳ quái, sau đó có cái gì không hiểu. Có thể tới hỏi ta cùng tỷ tỷ nha. Hiện tại đến thay quần áo khác đi. Hồ Nghiên tiến lên lôi kéo Hồng Liên tay. Nói, một bên khác Hồ Diễm cũng đỡ lên Lộng Ngọc. Lúc này Lộng Ngọc cùng Hồng Liên hai người mới phát hiện. Hai người bọn họ trên thân thật có chút dính nhơm nhớp. Hai vị tỷ tỷ cũng tu luyện Minh Ngọc Công. Lộng Ngọc hấp hái mắt, tò mò hỏi, đúng nha. Chỉ là chúng ta là thái âm minh giác, các ngươi vẫn còn thiếu âm giai đoạn, vì lẽ đó chỉ có thể chỉ điểm các ngươi cơ sở. Một bên hướng về trong phòng đi đến, Hồ Nghiên một bên cho hai người giải thích nói, ồ nha, Hồng Liên mặt khá nóng, cảm thấy hay là không cần thảo luận những vấn đề này tốt hơn. Các ngươi nhất định phải cho quả nhân ổn định mới tới Tần Quốc Sứ Thần. Nếu như dẫn đến Hàn Tần khai chiến, đến thời điểm liền bắt ngươi nhóm tế cờ. Nếu như ai có thể trợ Hàn Quốc vượt qua kiếp nạn này, quả nhân thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu. Trong triều đình, Hàn Vương đã sợ sệt đến cực hạn, một lúc uy hiếp, một lúc dụ dỗ, có thể nói cũng nói. Hàn Phi, Hàn Vũ, Cơ Vô Dạ, Trương Khai Địa đều tại phía dưới. Làm Hàn triều văn võ cùng quyền quý đại biểu, bọn họ không thể không đỡ lấy Hàn Vương nhiệm vụ, vì là nghênh tiếp Tần Quốc Sứ Thần. Hàn Vương liền hắn vừa mới chết thái tử cũng không để ý tới. Làm cái gì tang lễ? Hắn hiện tại cho thái tử làm cái tang lễ, thất lễ Tần Quốc, đến thời điểm chính là toàn quốc người cho hắn làm tang lễ. Đại vương, không biết chuyện này là không muốn đi dạy tướng quốc đại nhân. Một cái quan văn đột nhiên đứng ra, hai tay dâng hướng tấm, hướng về Hàn Vương hỏi. Nghe được cái này quan văn vấn đề, toàn triều văn võ đều là yên lặng như tờ. Hàn Vương hận không được nắm lên một quyển thẻ tre làm ám khí cắm ở hắn trên thiên linh cái. Bạch Thuấn bất luận làm sao đều là thiên hướng về Tần Quốc. Hàn Vương sở dĩ vẫn coi trọng Bạch Thuấn, cũng là bởi vì Hàn Tần hai nước trước là thân thiện trạng thái. Nói như vậy, Bạch Thuấn bất luận làm thế nào chờ cân nhắc, cũng có thể tiện thể dẫn một hồi Hàn Quốc. Nhưng hiện tại Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc, Hàn Vương coi như là thật bại não, cũng biết chuyện này tìm Bạch Thuấn chính là Hỏa Thượng Thiêm Du. Lúc này Hàn Vương ngược lại là hy vọng vẫn không lên hướng Bạch Thuấn trời sáng cũng đừng vào chiều. Một cái Tần Quốc Sứ Thần liền đầy đủ được. Cái kia quan văn cuối cùng hậm hực lui về đại thần bên trong. Một cái hủ nho, cho rằng Bạch Thuấn nếu làm Hàn Quốc tướng quốc, như vậy nhất định phải đứng ở Hàn Quốc một phương, làm trò hề cho thiên hạ. Đại vương, việc lớn không tốt. Một người thị vệ cầm trong tay một quyển cầm thư, hốt hoảng chạy vào, nhát như chuột, còn thể thống gì? Cơ Vô Dạ thấy tiểu binh cái bộ dáng này, hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện gì, bẩm tấu lên đi. Hàn Vương cùng Cơ Vô Dạ một dạng, cũng là đối với tiểu binh nói tới việc lớn không tốt hoàn toàn không có hứng thú, tùy ý ngồi trở lại trên vương vị. Nói cũng không phải Hàn Vương lá gan lớn lên, mà là Tần Quốc cũng đại quân đã áp sát, còn có chuyện gì có thể so sánh chuyện này còn càng khẩn cấp. Thật là có, đó chính là Tần Quốc đại quân trực tiếp công thành, chỉ là khi đó không thể, không phải vậy Tần Quốc cũng sẽ không lại phái sứ thần đến Hàn Quốc. Phụ vương xem, Hàn Vũ tiến lên từ tiểu binh trong tay tiếp nhận từ từ. Dừng một cái, muốn đánh ra trước tiên xem, nhưng nhịn xuống, tiến lên đưa cho Hàn Vương. Hàn Vương híp mắt, dường như nhanh ngủ một dạng. Sau khi nhận lấy dốc hết ra một hồi, triển khai cẩm thư bắt đầu duyệt xem ra. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, cẩm thư rơi trên mặt đất. Phụ vương, phát sinh cái gì? Thấy Hàn Vương một mặt sợ hãi, hai tay ở lơ lửng giữa không trung run rẩy, Hàn Vũ cau mày cẩn thận mà hỏi. Lên một lượt trước kiếm lên cẩm thư, một mực trầm mặc không nói. Hàn Phi cũng đi lên, cùng Hàn 2.9 Vũ cùng xem lên cẩm thư trên nội dung. Nhìn thấy phía trên nội dung, Hàn Vũ cùng Hàn Phi cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, trở nên trầm mặc, chỉ là Hàn Phi trong mắt nhưng thêm một phần thoải mái cùng hiểu ra. Phảng phất phía trên này chuyện phát sinh rất bình thường. Lúc này, hắn đây là ý gì? Ở cẩm thư tại mọi người trong tay lan truyền thời điểm, Hàn Vương ngồi phịch ở trên vương vị, hai mắt vô thần nói. Phía trên nội dung rất đơn giản, một câu nói, Bạch Thuấn từ đi tướng quốc vị trí. Nhưng điều này đại biểu cái gì? Thật sự là để Hàn Quốc văn võ cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.